Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 390, chương 386, chủ yếu là ngứa da. Muốn đi cảm thụ một chút vạn lôi oanh đỉnh tư vị. Thứ 10 càng, đúng vậy a, đều có tổn thương, vết thương đều nhanh ngưng tụ kết vảy. Vương Triệt nói, điều này nói rõ bọn chúng hẳn là đánh một đoạn thời gian rất dài mới đúng. Nhưng nếu như là đánh thật lâu, bốn phía sân bãi hẳn là phá hư độ tài cực kỳ cao đúng. Nhưng vừa rồi phụ cận rừng đầm cũng không có bao nhiêu phá hư. Nói rõ bọn chúng cũng không có. Đánh như thế nào? Vết thương trên người nhìn xem rất nghiêm trọng. Nhưng thực tế đều là vết thương nhỏ. Đương nhiên, những này cũng không thể khẳng định. Cho nên ta kỳ thật có đoán thành phần. Đằng sau mới khẳng định. Đám người gật gật đầu. Đằng sau, Bạch Tiểu La nghi ngờ nói. Khi ngươi nói ra kia lời nói thời điểm. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nói. Bọn chúng đều là cùng một thời gian đang tự hỏi. Lại không có bất kỳ cái gì tranh chấp. Loại kia lựa chọn, bọn chúng trước đó biểu hiện ra tính cách cũng khác nhau. Đối bọn chúng tới nói, khẳng định là mâu thuẫn. Làm sao lại cùng một chỗ suy nghĩ đâu. Chỉ có thể là bọn chúng vốn là cùng nhau. Ý nghĩ cùng mục đích đều là giống nhau mới có thể như thế đồng bộ. Ta cho là ngươi để cho ta nói. Như vậy, chỉ là vì chuyển di bọn chúng lực chú ý. Chấm ngoặc kép, Bạch Tiểu La tâm kinh đảm chiến nhìn xem Vương Triệt. Cho nên ngươi ngay từ đầu nói như vậy. Cũng là có nguyên nhân. Thẩm Minh Loan hỏi. Đó cũng không phải. Vương Triệt nói. Coi như bọn chúng vốn là đối thủ. Ta cũng không chọn hắn bên trong một cái. Vì sao? Lô Địch nghi ngờ nói. Cái này nếu là vạn thú sơn. Cổ hồn thú sẽ các loại khảo nghiệm nhân loại chúng ta. Kia đánh bại hắn bên trong một cái cùng đánh bại hai cái không có gì khác biệt. Vương Triệt nói. Gặp được loại tình huống này. Phải không tiền trực tiếp chạy. Hoặc là trực tiếp chen chân phá cục. Bởi vì chúng ta đối bọn chúng căn bản không hiểu rõ. Không biết bọn chúng có thủ tín hay không. Làm loại này đánh bạc thức lựa chọn. Còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Lợi ích tối đại hóa. Đám người giật mình. Rất có đạo lý. Thẩm Minh Loan nhìn Vương Triệt một chút. Vương bạn học. Không nghĩ tới thực lực ngươi mạnh coi như xong. Kinh nghiệm còn rất phong phú. Trước ngươi thi triển kiếm điệp tam trọng phong. Ta đoán chừng coi như vô phong thiên vương ở đây. Đoán chừng cũng tìm không thấy cái gì khuyết điểm. Thực lực đồng dạng. Cũng chỉ có thể chơi đùa đánh lén. Vương Triệt tăng hắng một cái. Xung đột chính diện dùng kiếm gỗ thi triển kiếm kỹ hẳn là đánh không lại. Rốt cuộc bọn chúng sẽ không ngốc ngốc đứng ở nơi đó đánh cho ta. Ta một con đều đánh không lại. Bạch Tiểu La im lặng nói. Kiềm chế một con vẫn được. Chiêu này kiếm kỹ là vô phong thiên vương sáng lập sao. Khó trách mạnh như vậy. Vương Tạp cùng Lô Địch cũng cảm giác có chút kỳ quái. Bởi vì bọn hắn vừa rồi không có cảm giác đến Vương Triệt là thế nào ra tay. Thẩm Minh Loan thấy được một điểm. Bởi vì lúc trước tại học phủ gặp qua vô phong thiên vương tự mình truyền thụ kiếm kỹ. Truyền thụ xong. Vương Triệt tại chỗ dùng từ lực kiếm thi triển ra. Uy lực cực kỳ mạnh. Nhưng, có thể sử dụng kiếm gỗ đem chiêu này cũng thi triển ra cường đại như vậy uy lực. Cảm giác có chút không hợp thói thường. Chỉ là còn có thể tiếp nhận. Một đoàn người chính trò chuyện. Cái này, nơi xa một đạo quang mang bỗng nhiên sáng lên. Sắc trời đã chạng vạng tối. Quang mang kia có chút lóa mắt. Một cỗ cường hoành sinh mệnh ba động không ngừng từ vị trí đó truyền đến. Là tiến hóa. Thẩm Minh Loan đứng người lên. Nhìn qua nơi xa. Giật mình nói. Có hồn sủng tại tiến hóa. Mà lại là siêu việt cấp ba đoạn biến dị tiến hóa. Hẳn là có hồn sủng thu được một chút cổ hồn thú truyền thừa hồn kỹ. Đã dẫn phát tự thân sinh mệnh hình thái cải biến. Ánh lửa ngút trời. Nhìn qua có lẽ còn là một con hỏa hệ hồn sủng. Đáng tiếc cách chúng ta quá xa. Cái kia hẳn là hạch tâm khu vực. Trung cao cấp khế hồn sư. Hẳn là có thực lực vọt tới bên kia. Mấy người còn lại cũng nhao nhao đứng lên quan sát. Không biết Tiểu Loan nó hiện tại thế nào. Chấm ngoặc kép. Thẩm Minh Loan không khỏi tưởng niệm nói. mấy người còn lại cũng nhao nhao có mấy phần tưởng niệm bắt đầu. Là tại chém giết lẫn nhau, tại chiến đấu, vẫn là tại chạy trốn, vẫn là tại tiếp nhận bọn chúng tiền bối khảo nghiệm, hoặc là đã bị đào thải. Cũng có thể, Vương Triệt nghĩ nghĩ, cảm giác lấy tiểu mao trùng thực lực của bọn nó, hẳn là vẫn được, chỉ cần tiểu mao trùng không vờ ngớ ngẩn giống như có chút khó. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nghĩ thầm, bất quá những này cổ hồn thú sẽ không giống là khảo nghiệm chúng ta dạng này đi tôi luyện hồn sủng. Tân hỏa truyền thừa, chấm ngoặc kép, nghỉ ngơi một trận, chúng ta tiếp tục đi tới. Thẩm Minh Loan hỏi, trời tối xuống tới. Nếu là gặp được cổ hồn thú lời nói, liền tương đối nguy hiểm. Cái này, một đạo kiều tiếu thân ảnh, bỗng nhiên từ đằng xa nhảy nhảy nhót nhót đi tới. Mấy người định nhãn xem xét, phát hiện lại là con kia Vân Diễm Hồ. Một đám lửa nhung lông tóc, tại hắc ám bên trong dị thường dễ thấy. Nhìn thấy nó, mấy người lập tức liền khẩn trương lên. Không cần khẩn trương á. Vân Diễm Hồ bỗng nhiên miệng nói tiếng người nói. Ta là tới nhìn nhân loại tiểu xuất ca. Đối với các ngươi không hứng thú. Tất cả ngồi xuống. Ta thực lực đồng dạng giống như. Đánh không lại các ngươi. Mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người. Ngươi là nghĩ đến nói cho chúng ta biết sự tình gì? Vương Triệt hỏi. Ai nha? Người này nhân loại tiểu ca. Thông minh như vậy. Thật sự là chán ghét. Vân Diễm Hồ dùng cái đuôi che miệng. Cười cười. Xem ở các ngươi trước đó hành vi bên trên. Ta cho các ngươi một cái lời khuyên. Các ngươi hiện tại đã tại Vạn Thú Sơn phổ thông khu vực. Nhìn đường tuyến. Các ngươi hẳn là muốn đi trước mặt Vân Lôi Trận. Tìm Vân Lôi Mộc A. Vân Lôi Trận có một con vạn năm cổ hồn thú. Là chúng ta vùng này lão đại ca. Gọi là bôn lôi thú. Chúng ta xưng lôi lão đại. Nó thực lực lão mạnh. Bọn chúng đã để mắt tới các ngươi. Chỉ cần dám bước vào Vân Lôi Trận một bước, các ngươi sẽ lập tức gặp vạn lôi oanh đỉnh. Nó cũng sẽ không giống chúng ta đồng dạng. Cùng các ngươi chơi hư nha. Nếu là không có chuẩn bị, cũng đừng đi. Nhất là ngươi. Như vậy xuất khí nhân loại tiểu ca. Khuôn mặt như thế non. Bị đánh một chút nói không chừng liền thành than cốc lạc. Vân Diễm Hồ đi đến Vương Triệt bên người. Xinh đẹp dùng cái đuôi chọc chọc Vương Triệt lưng. Các ngươi hiện tại cái này một đội. Thành tích cực kỳ tốt. Khu hạch tâm mấy cái lão đại đều chú ý. Đừng ở chỗ này liền bị đào thải. Tranh thủ thời gian thay cái đường. Vân Diễm Hồ hì hì cười một tiếng. Đám người một trận trầm mặc. Nàng nói. Giống như không phải giả. Chấm ngoặc kép. Thẩm Minh Loan cau mày nói. Vân Lôi Trận là có một con bôn lôi thú. Ta u hồ thiên hướng về nước. Phòng ngự không được. Chỉ bất quá cái khác lộ tuyến đều là không biết. Vương Tạp nói. Đều có nhất định nguy hiểm. Đồ đần. Kia dù sao cũng so Vân Lôi Trận tốt a. Vân Diễm Hồ khanh khách cười vài tiếng. Nói cho ngươi. Đã có mấy chục chi nhân loại các ngươi tiểu đội tiến vào. Tất cả đều bị đưa đi. Vân Lôi Mộc cũng không phải dễ nắm như thế. Muốn thông qua lôi lão đại khảo nghiệm. Cũng không có đơn giản như vậy. Vân Diễm Hồ nói thật giả không rõ ràng. Nhưng xác thực không giống như là giả. Vương bạn học, ngươi thấy thế nào? Bạch Tiểu La hỏi. Đương nhiên là. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt cười cười. Đi xem một chút. Cái này tiểu hồ ly nói đến hung ác như thế. Không phải liền là nghĩ kích chúng ta sao? Đúng không? Có phải hay không cái kia lôi lão đại phái ngươi tới? Vân Diễm Hồ. Vương bạn học. Ngươi thật muốn tiếp tục đi Vân Lôi Trận? Thẩm Minh Loan hỏi. Đi a. Vương Triệt gật gật đầu. Tại sao vậy? Vân Diễm Hồ hừ lạnh một tiếng. Có chút im lặng. Không có gì. Chủ yếu là ngứa ra. Muốn đi cảm thụ một chút vạn lôi oanh đỉnh tư vị. Vương Triệt nói. Đám người. Vân Diễm Hồ. P.S. Xong. Mỗi chương 2K nên gộp luôn vào. Mấy đợt như này chắc tắc thở. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.